Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1626, đáng sợ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1626, đáng sợ sát thủ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đã thối lui đến phòng khách quý nơi hẻo lánh, tựa hồ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, thế nhưng mà gầy nam tử cũng không có muốn thả qua ý của hắn ba. Gầy nam tử bàn tay, tại trên đai lưng mặt vỗ. Lập tức ba khỏa ngân sắc thiết cầu theo trong dây lưng bay ra. Trong đó hai khỏa, phân biệt bay về phía La Nam Hoàng tử cùng Doãn Bằng. Viên thứ ba, đúng là bay về phía Trương Nhược Trần. Thậm chí ngay cả ta cái này nửa bước Thánh Vương đều không buông tha. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, nắm lên Trầm Uyên cổ kiếm kích phát ra một diệu viên mãn lực lượng, đón đánh đi lên. Rầm rầm, ngân sắc thiết cầu thượng diện, dài ra hai thanh dài ba xích lưỡi đao sắc bén, tại giữa không trung cấp tốc xoay tròn, khiến cho từng vòng lốc xoáy vòi rồng, đao khí hướng tứ phương phi trảm. Ngân sắc thiết cầu tốc độ di chuyển cực nhanh, quỷ dị khó lường. Bành bành, sờ không kịp đề phòng phía dưới, La Nam Hoàng tử bị liên tiếp chém trúng bảy đao, trên người vạn văn thánh khí bảo giáp, phiêu tán rơi rụng ra từng hột minh lượng hỏa hoa. Trên đao ẩn chứa lực lượng cường đại, thì là chấn đắc La Nam Hoàng tử thân thể, như là con quay đồng dạng xoay tròn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, lập tức cả người đều là thất điên bát đảo. Doãn Bằng cũng không khá hơn bao nhiêu, bị ngân sắc thiết cầu làm cho luống cuống tay chân, trên người bị phách 4-5 đao, dựa vào hai cánh cường đại lực phòng ngự, mới ngạnh xanh xanh đỡ được. Giờ phút này, Doãn Bằng cùng La Nam Hoàng tử đều bị dọa đến kinh hãi lạnh mình, dùng hai người bọn họ tu vi, thậm chí ngay cả đối phương phóng xuất ra hai khỏa thiết cầu đều đánh không lại. Nếu là cầy nam tử bản tôn ra tay, chẳng phải là dễ dàng có thể kích giết bọn hắn. Hai người bọn họ trong nội tâm rất hối hận, sớm biết như vậy, không nên xính anh hùng, tại gầy nam tử ra tay thời điểm, nên toàn lực ứng phó đi công kích vô sinh huyết lao, nói không nhất định, đã chạy thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc hối hận đã trễ, ngân sắc thiết cầu lần nữa công giết đến tận đến, làm cho hai người bọn họ, không thể không tiếp tục toàn lực ứng phó ứng đối. Ở đâu còn có dư lực đi công kích vô sinh huyết lao? Gầy nam tử nắm lên một cây trượng hai trường thương, đen kịt và phong cách cổ xưa, thương bên trên điện quang đan vào, gọn gàng một thương là hướng Đan Linh Vương mãnh liệt đâm đi qua. Báng thương giống ma trụ, mỗi thương như thần đâm. Đan Linh Vương tu vi không tầm thường, tỉnh táo ứng đối, hai cái ngọc thủ lòng bàn tay tuôn ra đại lượng xích diễm, ngưng tụ thành một đóa hoa mẫu đơn hình dạng, như là địa ngục hồng liên tách ra. Trong chốc lát, phòng khách quý bên trong nhiệt độ tăng vọt, ngoại trừ còn trong chiến đấu mấy người, vật phẩm khác toàn bộ đều bị luyện thành cho tàn. Đan Linh Vương tu luyện chính là mẫu đan nhất tộc đệ nhất công pháp luyện ngục kình, tuy nhiên so ra kém Thái Ất Thần Công bảng bên trên 81 loại công pháp, nhưng là tu luyện tới cực hạn cũng có thành thần cơ hội. Có thể thẳng thông thần cảnh công pháp, làm sao có thể hội nhược. Đan Linh Vương trong cơ thể chứa đựng luyện ngục liệt diễm, có thể nói là vô cùng vô tận, liên tục không ngừng dâng lên đi ra, khiến cho cái kia đóa hoa mẫu đơn trở nên óng ánh sáng long lanh, như là hóa thành trạng thái cố định. Ầm ầm, gầy nam tử một thương mãnh liệt đâm đi qua, cùng hoa mẫu đơn phát sinh va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng khách quý ở bên trong, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cuồng bạo thánh lực hướng tứ phương bắt đầu khởi động. La Nam Hoàng tử, Doãn Bằng, còn có hai khỏa ngân sắc thiết cầu, đều là bị cường đại thánh lực phong bạo chấn đắc ném bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, lộ ra tương đương chật vật. Tại đây không gian quá nhỏ hẹp, tốc độ của ta ưu thế hoàn toàn phát huy không đi ra. Doãn Bằng tương đương phiền muộn, La Nam Hoàng tử trong mắt lộ ra lạnh duệ thần sắc. Xem ra nhất định phải vận dụng thánh tương phù, mới có thể nhanh chóng chấm dứt trận chiến đấu này. La Nam Hoàng tử tại đến chân lý thiên vực trước khi, mẫu thân hắn gia tộc một vị đại thánh cấp bậc cường giả, đưa cho hắn một chương thánh tương phù. Nghe nói, chỉ cần kích phát ra thánh tương phù lực lượng, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn, bộc phát ra có thể so với 7 bước thánh vương lực lượng. Bất quá, lá bùa rất khó tiếp nhận được 7 bước thánh vương cấp bậc lực lượng, cái này chương chân quý thánh tương phù, sử dụng một lần, sẽ toái mất. Doãn Bằng huynh thay ta ngăn chờ một lát, đợi đến lúc bổn hoàng tử kích phát ra thánh tương phù lực lượng, chỉ cần một quyền có thể đem hắn tiêu diệt. La Nam Hoàng tử chắp tay trước ngực, trong cơ thể thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển. Xa xa, vang lên, ba, một tiếng vang nhỏ, óng ánh sáng long lanh hoa mẫu đơn, bị trường thương đánh nát, hóa thành từng đoàn hỏa diễm mảnh vỡ, tràn ngập tại phòng khách quý trong. Đan Linh Vương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chằm chằm vào đứng tại trong biển lửa gầy nam tử, phảng phất là đang nhìn một vị tuyệt mệnh tử thần, ánh mắt lộ ra đầm đặc vẻ sợ hãi. Gầy nam tử lại không có tiếp tục hướng nàng ra tay, mà là xông bắn đi ra trường thương trong tay, đột nhiên đâm về đang tại kích phát thánh tương phù La Nam Hoàng tử. trước qua của ta cửa ải này. Doãn Bằng hai tay hóa thành kim sắc móng vuốt sắc bén, điều động thánh đạo quy tắc thi triển ra một loại trung giai thánh thuật. Phi Bằng Liệt Biển, không chỉ có thánh đạo quy tắc càng có chân lý quy tắc cũng dung nhập hai móng, Doãn Bằng trên người lực lượng bạo tăng tới cực điểm, một chảo này lực lượng chỉ sợ là có thể trọng thương ba bước thánh vương cấp bậc cường giả. Gầy nam tử trong miệng nhổ ra hai cái lạnh như băng chữ. Vô chi, bành, trường thương vô kiên bất tồi, như là đánh nát hai tầng giấy đồng dạng, xuyên thấu Doãn Bằng hai móng, đâm thủng lồng ngực của hắn, kích tại La Nam Hoàng tử mi tâm vị trí. Gần kề một thương, đem hai đại thánh vương cảnh cao thủ đồng thời trọng thương. Hơn nữa, khắp ở La Nam Hoàng tử mi tâm thánh tương phù cũng bị đánh cho vỡ vụn, mất đi xứng đáng tác dụng. Doãn Bằng cùng La Nam Hoàng tử té trên mặt đất, một cái ngực cùng hai tay tại trôi huyết, cái khác chăm chú bụng lấy mi tâm, cực kỳ thống khổ bộ dạng. Sát thủ khôi lỗi, giết bọn chúng đi. Gầy nam tử thu hồi máu chảy đầm đìa trường thương, hướng hai khỏa ngân sắc thiết cầu hạ ra một đạo mệnh lệnh, lại hướng Đan Linh Vương đi tới. Hai khỏa ngân sắc thiết cầu phát ra, xoẹt xoẹt cạc cạc, thanh âm, nửa cái thời gian hô hấp về sau, biến thành hai cỗ cao một thước hình người kim loại sát thủ. Chúng cầm trong tay song đao trên người bạo phát đi ra khí thế cùng thánh vương đồng dạng cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Bằng cùng La Nam Hoàng tử đều không phải bình thường tu sĩ, rất nhanh tựu ngăn chặn thương thế, dùng tốc độ nhanh nhất đứng người lên kích phát ra trên người một loại phòng ngự thủ đoạn. Lại có thể luyện chế ra thánh vương cấp bậc sát thủ khôi lỗi, hơn nữa, duy nhất một lần xuất ra ba tôn. Người rốt cuộc là ai? La Nam Hoàng tử sắc mặt trở nên tương đương khó chịu nổi. Sát thủ khôi lỗi, chỉ dùng để vẫn tinh kim cương đúc luyện mà thành tài liệu tương đương cứng rắn. Hơn nữa, càng là lợi hại sát thủ khôi lỗi, cần uẩn dưỡng thời gian cũng lại càng lâu. Như gầy nam tử phóng xuất ra ba tôn sát thủ khôi lỗi, bất luận cái gì một đều có thể so với ba bước thánh vương, chỉ sợ là cần tại khôi lỗi trong huyết trì uẩn dưỡng hơn 1.000 năm, hơn nữa không ngừng tại trong cơ thể của nó rót vào thánh hồn hồn lực mới có thể luyện chế ra đến. Có thể đem ra sử dụng ba tôn sát thủ khôi lỗi nhân vật há lại sát thủ thiên vương. Mệnh chỉ có một đầu. Đối mặt gầy nam tử như vậy nhân vật thật đáng sợ, Đan Linh Vương, La Nam Hoàng tử, Doãn Bằng đều là cảm giác được sau lưng lạnh cả người, tử vong bóng mờ bao phủ tại trên người của bọn hắn. Ngay tại vừa rồi, Đan Linh Vương toàn lực ứng phó ra tay công kích phòng khách quý vách tường, nhưng lại căn bản không cách nào đem hắn đục lỗ, cái này làm cho lòng của nàng chìm vào đến đáy cốc. Đột nhiên, gầy nam tử đã nhận ra cái gì, thân thể đột nhiên một chuyến, chằm chằm hướng đứng ở trong góc nhỏ mặt long tộc nam tử, hai mắt co lại thành một đạo khe hở. Hắn rõ ràng nhớ rõ tổng cộng phóng xuất ra ba tôn sát thủ khôi lỗi, trong đó một tựu là đi công kích cái kia long tộc nam tử. Thế nhưng mà hiện tại phòng khách quý ở bên trong, chỉ còn lại có hai cái sát thủ khôi lỗi. Thứ ba tôn sát thủ khôi lỗi đi nơi nào? Từ vừa mới bắt đầu, gầy nam tử chú ý lực tựu tập trung ở Đan Linh Vương, La Nam Hoàng tử, Doãn Bằng trên người căn bản không có đem một cái nửa bước thánh vương để vào mắt. Thế nhưng mà giờ phút này, làm một cái sát thủ bản năng, gầy nam tử đột nhiên cảm thấy, phòng khách quý ở bên trong, người khó giải quyết nhất rất có thể tựu là cái này nửa bước thánh vương. Đan Linh Vương, La Nam Hoàng tử, Doãn Bằng cũng đều phát hiện cái này một hiện tượng kỳ quái, đều là lộ ra thần sắc kinh dị. Trước ngân sắc thiết cầu bay về phía Trương Nhược Trần thời điểm, Trương Nhược Trần là nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm nghênh chiến. Thế nhưng mà ngân sắc thiết cầu lực lớn vô cùng, hơn nữa tương đương cứng rắn, dùng Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén cũng không cách nào đem nó hủy diệt. Đương nhiên, ngân sắc thiết cầu cũng có nhược điểm, nó là một kiện tử vật là do từng đạo hồn lực mới điều khiển nó cũng không có rất mạnh suy nghĩ năng lực chỉ biết là chấp hành gầy nam tử mệnh lệnh triển khai giết chóc. Ngân sắc thiết cầu khủng bố tốc độ đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại càng không là cái uy hiếp gì. Vì vậy, Trương Nhược Trần sử dụng ra không gian đông lại thủ đoạn, đem ngân sắc thiết cầu định trụ một cái nháy mắt thừa dịp cái kia một cái nháy mắt thời gian, đem hắn thu nhập tiến thủy tinh hồ lô. Đáng nhắc tới chính là, đột phá đến thánh vương cảnh giới, Trương Nhược Trần tại thiên đình giới cũng có thể thi triển ra không gian đông lại. Gầy nam tử chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới ta cũng sẽ xem nhìn lầm, nguyên lai các hạ căn bản cũng không phải là cái gì nửa bước thánh vương, mà là long tộc một vị long vương. Trần Lý Thiên vực long vương, cũng chỉ có như vậy một ít, ta toàn bộ đều ghi chép trong danh sách nhưng là các hạ lại cũng không ở trong đó. Tại long tộc đạt tới thánh vương cảnh giới, đều có thể đạt được. Long Vương, Phong Hào, Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng gầy nam tử. Đan Linh Vương một đôi hạnh con mắt thì là chằm chằm vào Trương Nhược Trần trong tay Trầm Nguyên cổ kiếm, trên mặt lộ ra một đạo như có điều suy nghĩ thần sắc. Không nói ra thân phận của ngươi cũng thế, chỉ cần ngươi đem ta cái kia tôn giết chết khôi lỗi giao ra đây, đứng ở một bên, không muốn nhúng tay của ta chính sự, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao, giết ngươi cũng không thể mang đến cho ta cái gì lợi ích. Gầy nam tử nói như thế, Trương Nhược Trần tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn mà nói. Nhất lúc mới bắt đầu Trương Nhược Trần căn bản cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, nhưng là cầy nam tử nhưng vẫn là phóng xuất ra sát thủ khôi lỗi, muốn giết hắn. Bởi vậy có thể thấy được người này sát tính rất nặng cũng không phải cái loại này có nguyên tắc sát thủ. Trương Nhược Trần rốt cục mở miệng nói, một có thể so với ba bước thánh vương sát thủ khôi lỗi, chân quý đến cực điểm ta làm sao có thể trả lại cho ngươi. Đã, ngươi lựa chọn từ lộ ta sẽ thanh toàn ngươi. Gầy nam tử hai mắt phát lạnh, lấy ra một căn tơ vàng cái túi, mở túi ra, trong túi bay ra mấy trăm chỉ màu đen độc trùng. Những độc trùng này, phân thành ba đợt, trong đó, lớn nhất một lớp hướng Trương Nhược Trần bay đi. Mặt khác lưỡng sóng, thì là bay về phía La Nam Hoàng tử cùng Doãn Bằng. Là ba chân thực thi trùng. Doãn Bằng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Doãn Bằng trên người phóng xuất ra đi thánh khí, đúng là bị màu đen độc trùng ăn tươi, mà ngay cả trên người hắn cứng rắn kim sắc lân phiến cũng bị gặm xuyên, cái khác phòng ngự thủ đoạn đối với màu đen độc trùng tựa hồ cũng hoàn toàn vô dụng. Ken két, màu đen độc trùng chui vào tiến Doãn Bằng trong cơ thể, điên cuồng gặm thức ăn huyết nhục của hắn. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua, Doãn Bằng thân thể trở nên khô quắt, chỉ còn lại có một lớp da cùng xương cốt. Lại đi qua mấy cái thời gian hô hấp mà ngay cả trên mặt đất da cùng xương cốt cũng bị gặm thức ăn sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần, Đan Linh Vương, La Nam Hoàng tử chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt như là rơi vào hầm băng. Cách chương.